Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1169. Đệ 1169 chương Khí Hộc Máu. Đừng nói thú tộc tướng lãnh vô ngữ. A Lỗ gia cũng vô ngữ cực kỳ. Vốn dĩ gầy cái trán gân xanh tích cóp ra. Nếu ngươi đều có loại này yêu cầu, kia lão phu liền thỏa mãn ngươi. A Lỗ gia thấy Ngô Thanh Thiển đối phía trước chất độc hóa học đều miễn dịch, tâm tư vừa chuyển liền đem trên người mang theo dược tề toàn bộ ném đi ra ngoài. Ở Ngô Thanh Thiển bên người nổ tung, hắn cũng không tin cái này nha đầu chết tiệt kia đặc thù thiên phú thật cường đến cái gì chất độc hóa học đều có thể hóa giải nông nỗi. Nước thuốc, thuốc bột tứ tán, Ngô Thanh Thiển sợ để sót. Lập tức dùng linh lực bện thành một cái lưới lớn, đem A Lỗ gia ném ra chất độc hóa học toàn bộ là thu nạp trở về. Sau đó đem này ngưng luyện thành một giọt nắm ở lòng bàn tay bắt đầu luyện hóa hấp thu lên. Mọi người nhìn nàng này phiên bộ dáng đều nuốt nuốt nước miếng. Đại ma vương thật là thần nhân vậy, như vậy thế nhưng cũng đúng. Lại qua một nén nhang thời gian, mọi người phát hiện Ngô Thanh Thiển tu vi hơi thở thế nhưng sinh trưởng tốt lên. Không ngừng kéo lên, bốn phía linh khí điên cuồng kích động, bốn phía chui vào nàng trong cơ thể. Sau đó chỉ tốn một chén trà nhỏ thời gian, nàng tu vi thế nhưng nhảy đánh sâu vào đến chín diệp linh tôn mới dừng lại tới. Ngô Thanh Thiển trong tay kia tích chất độc hóa học đã toàn bộ luyện hóa. Trên mặt đất nằm nhân tộc binh lính trên người độc khí đều bị nàng phóng thích dị năng hấp thu, các tiểu bảo bối cũng một đám ăn đến đánh no cách. Lúc này, vốn đang ở vẻ mặt âm trầm lại không việc gì A Lỗ gia đột nhiên sắc mặt đại biến. Đôi tay nhịn không được che lại cổ, hắn nửa quỳ ở giữa không trung, trên mặt lộ ra một loại dãy dụa thống khổ, cùng phía trước hắn phóng thích độc tố khi những cái đó binh lính chúng độc bộ dáng tương đồng. Như là hít thở không thông giống nhau, thú tộc tướng lãnh thấy thế cũng sôi nổi sắc mặt đại biến. Muốn tiến lên lại bị hồ tộc thống soái ngăn lại, hiện tại tình huống không rõ, vẫn là không cần đột nhiên đi lên cho thỏa đáng. Đặc biệt là Ngô Thanh Thiển giống như so đại tư tế lợi hại hơn. Tự động đi chịu chết không cần thiết, Ngô Thanh Thiển tu vi không hề hướng về phía trước chướng động. Nàng hơi tiếc nuối thở dài. Ai, đại sư ngươi như thế nào liền như vậy keo kiệt đâu? Nếu là lại nhiều tới điểm độc tố, ta nói không chừng là có thể mượn này trực tiếp bước vào linh thánh, hôm nay nàng ở chiến trường. Hiển lộ ra đặc thù thiên phú, vừa rồi hấp thu luyện hóa chất độc hóa học quá mãnh. Tu vi áp chế không được mãnh thoán, luôn có người thông minh sẽ suy đoán nàng có thể luyện hóa chất độc hóa học tăng lên tu vi. Còn không bằng thoải mái hào phóng thừa nhận, sau đó tức chết cái kia lão bất tử. A Lỗ gia nghe được Ngô Thanh Thiển nói, ngẩng đầu đôi mắt cổ thật sự đại, duỗi tay chỉ vào hắn run rẩy nói. Ngươi này, ta làm sao vậy, chẳng lẽ đại sư ngươi còn che đậy đậy mặt khác chất độc hóa học. Không bằng lấy ra tới làm vãn bối nhấm nháp một vài. Đừng keo kiệt như vậy a. Ngô Thanh Thiển chớp hạ đôi mắt, nói ra nói lại tức chết người không đền mạng. Quả nhiên, A Lỗ gia giận cực công tâm, một ngụm máu tươi phun tới. Phốc, Ngô Thanh Thiển nhún nhún vai, tuổi lớn tố chất tâm lý chính là không tốt, còn như vậy keo kiệt, thú tộc khó trách như vậy nghèo khó thất vọng. Sau đó nàng còn lộ ra một bộ ta đã hiểu biểu tình. Ngoặc kép, thú tộc tướng lãnh sôi nổi trừ trừ khóe miệng. Cái gì kêu khó trách thú tộc như vậy nghèo khó thất vọng. Còn gặp phải kia phó ta hiểu biểu tình, nữ nhân này bộ dáng hảo thiếu tấu. A Lỗ gia không lấy ra tư tàng chất độc hóa học, quản bọn họ chuyện gì? Hồ tộc thống soái cùng Trường Ưng thống soái chỉ số thông minh tương đối cao, cũng thiếu chút nữa tức giận đến hộc máu. Bọn họ chính là nghe nói qua nhân tộc có cái tư kêu chỉ gà mắng chó. Nữ nhân này tuyệt đối là cố ý. Phốc, A Lỗ gia nhịn không được lại bị tức giận đến một búng máu phun tới. Sau đó thanh âm như là tổn hại giống nhau khàn khàn. Ngươi rốt cuộc đối ta hạ cái gì độc? Ngoặc kép, hết chương.